Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1846, Tâm Như Lưu Ly, 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Nhiễm Hiền chợt trầm xuống, trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nếu để cho ma chủ tàn khu chạy thoát, đây cũng là một trò cười cực lớn. Thanh âm bên trong Vân Thải vang lên, thập phần ngưng trọng nói rằng, nhìn không thấy hành tung, nhưng ta có thể khẳng định không đi. Dưới thiên la địa võng, trong vòng tam giới ngũ hành cũng không thể trốn chạy. Lời nói này nói xong, chính hắn cũng tựa hồ cảm thấy cực kỳ không thích hợp, thoáng cái không lên tiếng. Trên biển rộng, dưới một mảnh ngân quang hiện ra, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh bén nhọn đặt trên đó, cả người ngân quang thấu triệt diện mục quái dị. Nhiễm Hiền trầm giọng nói, ngân linh có thể có phát hiện, ngân quang thân ảnh chậm rãi nói rằng, ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, thật giống như. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngưng trọng nói. Thật giống như khắp bầu trời thủy nguyên tố giống nhau, tựa hồ không chỗ nào không có mặt. Không chỗ nào không có mặt, có ý tứ gì? Nhiễm Hiền quát dẹp đường, lập tức đem hắn tìm ra giết. Ha ha ha ha, tiếng cười quái dị của đế giả ở bốn phương tám hướng vang lên, hưng phấn nói. Cảm giác tìm về cảm giác thực sự là tốt nha. Ngân linh chi chủ sắc mặt trầm xuống, trong tay một đạo ngân quang chớp động trong nháy mắt đem biển rộng bổ ra trực tiếp nhân thân như một đâm về phía hư không nơi nào đó. Phanh, một đạo cực kỳ cứng rắn vật nổi lên trực tiếp đem ngân chùy trong tay hắn nắm bắt. Đó là một cánh tay đen kịt nhưng mặt trên như là quang mang tối đen lấp lánh như bảo thạch. Thân thể đế dạ dần dần từ trong hư không hiển lộ ra, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt nói. Ma thể của ta, muôn đời bất diệt huyền khí còn con này, có thể gây tổn thương cho ta mảy may. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu không ngớt, trong mắt hiện lên một tia sảng giọng, ngũ chỉ bỗng nhiên một chảo, ngân nhận bị hắn nắm trong tay lại bị đồ thủ bài loan. Ngân linh chi chủ trong lòng hoảng hốt giận dữ mắng chửi một tiếng, một cước lăng không đá ra, vạn đạo ngân mang trực tiếp từ bên trong biển rộng vọt lên, như là một thanh kiếm khí phá không chém tới. Bang bang phanh, ngân quang kiếm khí này đều chém ở trên người đế giả trực tiếp chấn đến hắn ở trên không trung liên tiếp lui về phía sau, trên người đồng thời kích động ra từng đám phù ấn đen kịt. A a, đế giả giống to hơn vài tiếng, cả giận nói. Thân thể không trọn vẹn, thủy chung không thể hoàn mỹ a. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên chớp động trực tiếp lăng không đã một quyền đánh xuống tới. Ngân linh chủ nhân trong tay huyền khí rót vào nguyên lực trong nháy mắt từ trạng thái vặn vẹo bắn trở về, một kiếm chém về phía quyền mang. Ùng ùng, ngân mang bị quyền kình trực tiếp nổ nát trong biển rộng chấn khởi cột nước tận trời, chủ nhân ngân linh bị đánh bay ra ngoài, nhấc lên sóng biển vô biên. Trên bầu trời bên trong Từ Ngọc Điêu xa truyền đến một tiếng khiếp sợ, nói. Chỉ là tàn khu, ngay cả ngân linh chi chủ đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là thân thể trọn vẹn mà nói. Tất cả mọi người đều một mảnh lặng lẽ, tựa hồ không cách nào tưởng tượng ra ma chủ hoàn chỉnh lợi hại, đều là sắc mặt ngưng trọng không ngớt. Nhiễm Hiền lạnh lùng nói. Nếu không phải con ma này nghịch thiên khó chơi, Cổ Chi Tiên Hiền cũng sẽ không tốn hao công phu thật lớn đem nó chấn áp. Theo ta thấy hắn lúc này lực lượng cũng không gì hơn cái này. Góc truyện audio.com, thậm chí còn không bằng trước đó Trác Thanh Phàm, chư vị vứt bỏ chủng tộc phiến diện, trợ giúp ta hàng phục con ma này. Tuân Vương mệnh, mọi người cùng kêu lên quát dẹp đường. Nhiễm Hiền lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, ai muốn xuống phía dưới trợ giúp Ngân Linh một tay. Ta đến đây đi, Lôi Hổ Hỏa Báo trầm giọng vừa quát ngưng thanh nói. Bản tọa từ Lôi Thanh Hỏa chính là trong thiên địa chí chí chính chi vật vừa lúc khắc chế con ma này. Hắn trên không trung vừa chuyển, liền hóa thành một đạo lôi hỏa phi rơi xuống, hình như thiên ngoại vẫn thạch sáng quắc thiêu đốt, trên đó còn có tử lôi thoáng hiện liên tục. Trong lòng Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, từng đạo tử sắc sấm sét lóe ra tới, tuy rằng ánh sáng màu không tinh khiết nhưng là chí cao thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi không thể nghi ngờ. Lôi Hổ Hỏa Báo bộ tộc này hắn hồi lâu trước cũng đã biết tuyệt không có đám cao thủ này, nghĩ không ra hơn 10 năm sau, cũng ra nhân vật tuyệt thế như vậy, trở thành Đông Hải nhất phương bá chủ. Xa xa đang cùng Bắc Minh Kháng Thiên đánh nhau túi bụi, toàn tu sắc mặt không ngừng biến hóa, nguyên bản hắn là chủ chiến trường, thoáng cái đã trở thành vai diễn phối hợp. Hơn nữa ở dưới rất nhiều cường giả chứng kiến, hắn lại thật lâu bắt không được trước mắt chính là Mano, để nội tâm hắn một trận phiền toái. Loại ti tiện đáng chết. Toàn tu cắn răng tức giận mắng, trong cơ thể truyền đến tiếng cốt bạo đùng đùng, hình như đầu khớp xương ở trong người du đãng đều hội tụ đến trong tay phải. Đùng đùng, mấy khúc đầu khớp xương màu trắng xuyên phá ra lồi đi ra, không ngừng nối ở một khối, như là một đại ma hoa trắng sáng. Bách hài cửu khiếu, lục căn giải thoát, toàn tu hét lớn một tiếng, đầu khớp xương ngưng kết bánh quai trèo chợt nổ lên, hóa thành vô số gai xương dọc theo ngoài khơi đâm ra. Bang bang phanh, thân thể Bắc Minh Kháng Thiên bị từng cái gai xương này chọc ra vô số cái động khẩu, cả người như là xuyến đốt bị vô số bạch cốt tùm treo trên không trung, lại hồn nhiên không hề cảm giác đau nhức, vẫn như cũ gào thét lớn muốn chiến. Hừm, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng phải đi tìm chết cho ta. Toàn Tu hung ác cười một tiếng, tay trái chợt bấm tay niệm thần chú, vô số bạch cốt tùm thoáng cái đều mở ra, rậm rạp chằng chịt đem Bắc Minh Kháng Thiên trói buộc chặt chẽ. Sau đó bạch cốt kinh khủng kia bay nhanh thu hồi trong cơ thể hắn, trực tiếp đem Bắc Minh Kháng Thiên cả người đều hút thu vào. Đùng đùng, trong cơ thể hắn lần thứ hai truyền đến các loại cốt bạo, cả người thoáng cái khôi phục bình thường, hơn nữa trên bụng vỉnh lên một vòng, giống như là ăn no. Cái này, nhân tộc võ giả may mắn còn tồn tại đều là cả người toát ra mồ hôi lạnh, một gã ma hóa cửu tinh vũ đế cứ như vậy bị hắn ăn hết. Lý Vân Tiêu cũng ngây dại trước mắt, nhưng trong con ngươi lại là hàn mang chớp động. Ma nguyên lực mạnh mẽ bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng, tuy rằng toàn tu nuốt vào Bắc Minh Kháng Thiên, nhưng muốn tiêu hóa hết cũng như người si nói mộng. Quả nhiên, cái bụng hắn bắt đầu phập phồng lên, thoáng cái biến hóa thật lớn. Toàn tu biến sắc, một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo bạch sắc ấn ký ở trước người hiện lên, sau đó chậm rãi hút vào trong bụng. Cái bụng sưng lên lại chậm rãi xẹp xuống phía dưới, dần dần khôi phục như thường. Lý Vân Tiêu hoảng sợ đến tròng mắt, góc truyện audio.com. Đều lồi đi ra, phải biết rằng ma khí không có gì không thay đổi, ngoại trừ thần dịch lực và chân long khí loại trí cường năng lượng này ra căn bản hiếm có khắc tinh. Cách chương.